Chị em song sinh họ Hạ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở cửa đi ra phòng khái triển tại nó đã say giấc nồng hèn gì nó có giận ai thì cũng chả bị thiệt thòi gì. Nơi nào cũng ngủ được dù là một mình, xung quanh tối tui cũng không sợ. Đến hết nói nổi nó, giả vờ mộng du hay thật, lại biết nhân cơ hội tránh mặt hắn. Bế nó lên, nó cựa quẩy, chân đá vào khoảng không trung vô định, tay quờ quạng mọi thứ. Bế nó về phòng đặt lên giường, hắn để nó gối đầu lên tay mình. Nó cũng rất tự nhiên choàng tay ôm cổ hắn, chân gác ngang hông hắn, chẹp miệng vài cái rồi ngủ tiếp. Hắn phì cười, dụi đầu vào mái tóc nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, nó thức dậy, định vươn vai nhưng sao không được vậy nè. Có cái gì đang đè nó mà mềm mềm, lại ấm nữa. Mà sao lưng chẳng đau tí nào, nó nhớ tối qua mình đã ngủ ở sofa mà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó cố nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện tối qua và nhận ra có gì không đúng. Mở mắt nhìn xem tình hình xung quanh thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng, kế bên là hắn. Nó lập tức hú hồn hú vía, định chuồn đi nhưng đúng lúc này hắn mở mắt ra nhìn nó chằm chằm, tay còn ôm chặt nó không buông. Chuyện hôm qua nó vẫn còn để bụng, vốn dĩ lúc bị hắn quát, nó định mở miệng xin hắn tha lỗi nhưng chưa kịp thì đã bị hắn cho ba phát vào mông. Lời xin tha lỗi cũng nuốt ngược vào trong chả buồn muốn nói một câu với hắn. Thấy thái độ của nó quá rõ ràng, hắn bỏ tay khỏi ra đi làm VSCN. Nó cũng ngồi dậy lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng rồi xuống dưới nhà làm VSCN. Cả hai tự tạo khoảng cách cho mình. Xong xuôi, nó lên phòng lấy sữa với bánh mà chị nó bỏ trong túi hôm qua rồi ôm một đống đó bỏ đi đâu mà không rõ. Lúc trở ra hắn không thấy nó đâu cũng chẳng để tâm mấy. Một mực đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, nhìn hắn thiếu ra vậy thôi, chứ nấu ăn vẫn ngon lắm. Lấy trứng gà hắn đem chiên ốp la, tiếp đến đem bánh mì vào lò nướng, sau đó hắn cho trứng với bánh mì ra hai cái đĩa đặt trên bàn. Đi tìm nó kêu nó vào ăn sáng, hắn tìm từ phòng khách, phòng ngủ. Khắp nhà mà chả thấy bóng dáng nó đâu, cuối cùng là đi ra hiên nhà thì thấy nó ngồi lì ở đó, xung quanh toàn vỏ bánh, hộp sữa. Mới sáng mà ăn toàn thứ này, bị đau dạ dày thì phải làm sao? Vào ăn sáng, nó xem như không nghe, cứ ngồi đấy ăn hết cái bánh này đến bánh khác, uống hết hộp sữa này đến hộp sữa khác. Tất cả toàn là vị dâu, bộ nó thích dâu đến mức này sao? Mau vào ăn sáng, hắn đã nói lại lần hai mà người trước mặt chưa hề động đậy. Cho nên hắn bước tới nắm tay lôi mạnh nó vào phòng ăn. Giận cái gì thì cũng phải ăn uống đàng hoàng. Tự tay ép nó ăn hết phần ăn sáng, sau đó nó hắn mới ăn phần của mình rồi thu dọn tất cả bỏ vào bồn rửa chén. Anh buông tay, em chưa nói chuyện rõ ràng với tôi thì đừng mơ tưởng được thoát khỏi. Hắn tiếp tục lôi mạnh nó lên phòng ngủ, từ dưng nó cảm giác được hắn đang rất tức giận vì tay bị hắn nắm đến đỏ ửng, có khi còn bị bầm tím. Đến phòng, hắn đẩy mạnh nó xuống đất làm cho chân nó va mạnh vào cạnh giường. Đau, nó thử nhấc chân nhưng chẳng nổi. Em mãi cứng đầu không chịu mở miệng nói chuyện tử tế với tôi sao? Nó cúi mặt, cắn chặt môi không kêu ca la đau một tiếng. Hắn bảo nó nói chuyện tử tế mà hắn có tử tế với nó đâu, lôi nó muốn gãy cả tay còn làm chân nó đau. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, chẳng lần nào mà nó không phải cắn răng tự mình chịu đựng khi bị hắn chút giận. Nhưng tại sao mãi mà hắn không nhận ra, em cứ việc ngang bướng, ương ngạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi nói cho em hay, nếu sau này em còn dám động vào đồ của tôi sẽ trừng phạt em. Có đau cũng phải chịu, giờ thì em ngồi đó ngẫm lại việc mình làm đi. Hắn bỏ ra ngoài khóa trái cửa để lại nó một mình bên trong. Vừa đau chân vừa đau tay mà còn bị hắn đối xử như kẻ lạ, nó kìm không được mà nước mắt tràn ra khóe mắt. Ở cạnh nhau mà động chút là giận, biết vậy ngay từ đầu mình đừng nên tin lời mật ngọt chết rồi ấy. Tới trưa hắn mới lên mở cửa cho nó. Thấy nó nằm ngủ ngon lành, hắn kéo nó bật dậy, lớn tiếng chất vấn. Tôi bảo em sao, có phải muốn bị đánh, bị phá giấc ngủ đã bực bội lắm rồi mà hắn còn cho bản thân mình luôn đúng liên tục quát tháo nó nên nó nhịn không nổi cục tức hét lại. Đánh được, đánh đi. Trong lúc nóng giận nhất thời, hắn thật sự ra tay tát nó. Nó ngồi im không động đậy vì nó biết rõ hắn chưa dành hết tình cảm cho nó nên dù hắn đánh nó nhiều lần tim hắn vẫn vậy mà thôi. Vẫn sắt đá như lần đầu gặp nhau, và nó cũng biết rằng thế thân mãi chẳng thể nào bằng bản gốc. đợi đến khi về nhà, nó sẽ rời xa hắn, không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa, để cho hắn thoải mái, không phải nghĩ ngợi, đau đầu vì nó. Nó sẽ tận dụng cơ hội ở đây trả hết nợ cho hắn, vì thời gian vốn qua rất nhanh, không xa nữa đâu, công ty ba nó đã khôi phục như xưa, làm ăn phát đạt. Chị nó sẽ chăm sóc ba mẹ khi nó không ở cạnh chăm sóc họ. Sao lại dừng, anh tiếp tục đi. Nó nén nước mắt, cất giọng nói với hắn, em không biết hối lỗi sao? Hắn bóp chặt cằm nó, bắt buộc nó phải nhìn thẳng mắt hắn. Tôi biết tôi sai ở đâu, nhưng anh thì không biết anh sai ở đâu đấy. Nó điềm đạm trả lời, trong ánh mắt chứa đựng bao lưu luyến. Mau đứng lên, hắn ra lệnh cho nó, nhưng nó mãi ở lì một chỗ không làm theo vì chân hiện tại đang đau, đứng lên không được. Thấy nó chả có vẻ nghe lời, hắn trực tiếp nắm tay nó kéo nó đứng lên, làm nó đau đến nỗi nhăn mặt. Không động đến thì thôi, chứ động vào thật sự chịu không nổi. Đau, buông ra, hắn liếc mắt, ý cảnh cáo nó đừng nháo, im miệng cho tôi. Hắn kéo nó đi te te mà không để ý đến cái chân đi cà nhắc của nó. Nó giật tay lại, ngồi bệch xuống sàn, lấy tay xoa xoa cổ chân đang đau nhức. Nhất thiết phải lôi kéo hả? Tôi tự đi được mà. Hắn quỳ một chân, cúi đầu nhìn cổ chân nó. Đau sao không nói? Nói anh nghe sao? Nó mạnh miệng cãi. Cái chân tính sao bây giờ? Nó chưa hề muốn nằm một chỗ đâu. Chật chân rồi, tôi nắn lại cho. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp chân nó. Bỗng hắn bẻ một cái, nó đau đến nghiến răng, nắm chặt tay khiến cho móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Xong rồi, xuống ăn trưa thôi. Nó gật đầu tuân theo, nhấc từng bước chân đi ở phía trước. Dõi theo bóng hình nó, hắn lắc đầu thở dài, hắn biết bản thân mình ngoài lạnh trong nóng đã vô tình tổn thương nó. Nhưng trách sao được khi nó luôn chọc hắn điên tiết, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Nó đưa mắt nhìn mấy món ăn do chính tay hắn nấu thì cảm thấy buồn trong lòng nên chống cằm suy tư. Hắn vào lúc nào nó cũng chẳng hay biết, đến khi hắn cất giọng bảo nó. Ăn đi, nó gật đầu, cầm đũa gắp ăn cho có, vì cảm nhận hiện tại trong lòng thật khó chịu. Thường ngày cả hai sẽ vui vẻ ngồi ăn cùng nhau mà hôm nay nó cứ thấy cổ họng nghẹn đắng, không cảm nhận được hương vị thức ăn trong miệng, không biết có ngon không. Buông đũa trên tay xuống, nó nhìn hắn nói, tôi no rồi. Ừ, vậy dọn dẹp đi. Hắn bỏ đi, nó cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo găng tay vào và bắt đầu đem bát, đũa đi rửa. Xong việc, nó lại ra hiên ngồi hóng gió. Cơn gió mát lạnh ùa vào khiến tâm trí nó thoải mái vô cùng. Tưởng đâu, ở đây nó và hắn sẽ hiểu nhau hơn. Ai ngờ rằng, khoảng cách giữa cả hai càng xa. Quả thật cái gì không thuộc về mình mãi cũng là như vậy. Nó nản rồi, rất muốn buông tay vì hắn đã làm nó mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Nó tự hỏi, trái tim hắn liệu làm bằng gì mà ngay một góc nhỏ nhoi cũng không dành cho nó, hay trong tim hắn đã lấp đầy hình ảnh người con gái ấy. Nó hứa cho hắn thời gian nhưng xem ra nó phải nuốt lời. Dù thể xác lẫn tinh thần đều đau nhưng chẳng còn cách nào khác. Vào nhà dọn đồ về thôi, nó gật đầu làm theo, cố đi nhanh vào phòng dọn đồ để sớm thoát khỏi hắn. Đau ngắn còn hơn đau dài, thay cho mình chiếc váy màu đen có đính vải bông hoa dưới viền váy, rồi nó khệ nệ xách đồ của mình ra xe. Còn hắn thì thay âu phục, chắc là chờ nó về thì phải đến công ty. Đây đúng là ông trời tạo cơ hội thuận lợi cho nó. Suốt chặng đường, chả ai mở miệng nói với nhau câu nào, nó đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, tựa đầu vào cửa kính, nó lại thiếp đi. Khoảng 2 tiếng, xe cũng tới nơi, nó tỉnh giấc xách đống đồ vào trong. Hắn thì vội vàng lái xe đến công ty nên chẳng ai phụ nó đem vào. Chân nó cũng bình thường trở lại, không đau nhức nữa nên cố gồng mình na hết đống đồ vào nhà rồi chạy đi tìm cô và nhỏ. Nhưng căn nhà trống trơn, mọi người ra ngoài hết hay sao ý, có lẽ cậu với anh dẫn hai người họ đi chơi rồi, mấy chị người hầu cùng quản gia chắc được nghỉ phép. Nó thở dài thườn thượt, bữa cuối ở đây mà mọi người lại vắng nhà, tranh thủ nhìn ngắm lại mọi thứ. Nước mắt nó trào ra, xa thật rồi, đành tạm biệt mọi người vậy. Lên phòng lấy ví tiền, xong nó đi thẳng ra khỏi nhà mà không cầm theo thêm gì nữa, kể cả quần áo cũng không, điện thoại cũng bỏ lại. Nó chạy bộ ra bến xe buýt, bắt một chuyến xe mà không cần biết hiện tại là mấy giờ, cứ lên rồi tính tiếp. Đi đâu cũng chẳng biết nữa, ở công ty, hắn đang xử lý mấy tập tài liệu thì điện thoại bất chợt đổ chuông, hắn bắt máy. Chuyện gì, mày đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia là giọng anh vang lên. Công ty, có gì nói mau, tao đang bận, mày về, vậy Nguyệt Băng đâu? Anh thắc mắc hỏi, ba người kia gật đầu hưởng ứng. Lạ thay vừa đi chơi về, bốn người thấy túi sách của nó ở đây, còn nó biệt tăm. Tao đưa Nguyệt Băng về rồi mà, hắn lấy làm khó hiểu, không có ở phòng khách thì trên lầu, sao không tìm mà hỏi hắn. Tao có thấy đâu, bốn người bọn tao tìm khắp nhà mà chả thấy bóng dáng, tăm hơi của cô ấy đâu cả. Nghe anh nói, hắn thấy bất an trong lòng, nhanh chóng trả lời. Mày mau kêu thằng Khánh gọi người tìm Nguyệt Băng, chia nhau ra tìm, tao về liền. Cúp máy, hắn cầm áo vest định về thì bị thư ký cản lại. Giám đốc, anh có cuộc họp 2 giờ chiều nay. Hắn chau mày, lạnh lùng thốt ra một chữ. Hủy, hắn bỏ qua sự có mặt của thư ký, vội vàng bỏ đi. Nó bước xuống xe rồi ghé vào tiệm tạp hóa bên lề đường mua cho mình chai nước suối. Mở uống chưa được nửa chai nó phải chạy thục mạng. Bọn mặc đồ đen kia là ai? Sao lại có hình của nó? Bọn người nó nói đến đang phân nhau dò hỏi những người xung quanh có thấy cô gái trong hình xuất hiện gần đây không, nhưng đáp án lại là cái lắc đầu. Nếu không tìm được, họ chuẩn bị là đồ chốt giận cho boss mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám nhìn quanh nhìn quất, cuối cùng tầm mắt dừng lại chỗ cách họ khoảng 10 bước chân họ. Thấy có cô gái nào đó đang chen chúc trong dòng người chạy trốn như bị truy đuổi, họ lấy làm nghi ngờ. Xem kỹ lại bức ảnh, phát hiện cô gái đó với người trong ảnh hoàn toàn giống nhau liền nhanh chóng đuổi theo. Vừa chạy nó ngoái đầu nhìn lại phía sau coi có ai đuổi theo không. Kết quả phát hiện bản thân hôm nay đúng là xui rồi, họ đuổi gần sát nút chứ chẳng đùa. Không nhanh là như cá nằm trên thớt, mặc người trói lại đem đi. Nó nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng bản thân chưa đắc tội với ai ở nơi đây mà vừa đặt chân đến đã bị đuổi chạy muốn sấp mặt. Mà chuyện đó để sau rồi điều tra, cái quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đám người đó nhanh nhất có thể. Nó cố hết sức để chạy nhưng xui thay cổ chân vừa mới lành lại vận động mạnh quá làm đau hết lên. Và rồi tốc độ của nó bị giảm đi đáng kể và rơi vào tay bọn họ không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng chẳng phải người ở đây, chỉ là nhận được tin cần tìm người nên cấp tốc cho người điều tra. Khi thu được kết quả người họ cần tìm đang ở chỗ này, họ liền lái xe đến đây. Và họ chính là thuộc hạ của hắn trước đây. Nhưng kể từ khi ngày người hắn yêu chết thì bang Hắc Phong cũng theo đó mà giải tán. Bọn họ cứ vây xung quanh làm nó không có đường thoát nên nó làm liều nhặt đá ở dưới chân ra sức ném vào bọn họ. Xui cái không trúng viên nào, vì họ có võ nên việc tránh là vô cùng dễ dàng. Bọn họ còn không ai bảo ai có chung một suy nghĩ. Không biết sao boss có thể nuôi một cô gái cứng đầu, dữ dằn thế này. Một người tiến đến giữ chặt hai tay nó, người khác lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Boss, tôi tìm thấy cô ấy rồi, tôi sẽ nhanh chóng gửi địa qua. Nghe họ báo tin, hắn lập tức cùng cô, nhỏ, anh và cậu lên xe đi đến đó. Phía sau cũng có vài chiếc xe chạy theo, đều là người của hắn. Hắn bảo họ về nhưng họ không chịu, một mực muốn theo xem cô gái đó như thế nào mà làm boss lo lắng thái quá một cách bất thường, mấy người thả tôi ra. Nghe tiếng la của nó, họ không nói gì chỉ đưa mắt nhìn một chút rồi quay đi. Cái chỗ tất cả đang đứng lại vắng tanh nên việc muốn cầu cứu người khác cũng khó như lên trời. Nó thầm trách mình ngốc quá, đường đông người không chọn lại chọn ngay con đường ít người qua lại mà trốn. Tôi đói, cho tôi ăn. Họ đến nhức đầu với nó vì nãy giờ đã bị hành hơn chục lần chứ ít ỏi gì. Nhưng họ biết sao được khi đây là cô gái của boss, ai dám làm trái đâu. Cử một người đi mua thức ăn, còn lại ở đây canh chừng nó. Một lúc, người đó đem thức ăn về, đưa cho nó. Cảm ơn nha, nó dở giọng khách sáo, trong đầu hiện tại không lúc nào là không nghĩ đến cách trốn thoát. Thả tôi ra, tôi mới ăn được. Cô trốn thì sao? Họ không tin tưởng. Ánh mắt đề phòng nhìn nó, chột dạ, sau đó trưng ra khuôn mặt khổ sở mong họ đừng nghi ngờ mình rồi tỏ vẻ uất ức. Thả tôi ra cho tôi ăn, mấy người có thể đứng xung quanh tôi canh chừng mà. Họ nghĩ, bọn họ ai cũng có võ, nó muốn trốn cũng không thể nào. Thế là đồng ý thả nó ra, họ đứng thành vòng tròn xung quanh. Nó cầm cái bánh mì kẹp thịt đưa lên miệng cắn vài cái, mắt quan sát họ. Họ vây chật kín. Một lỗ hổng cũng chẳng có, phải dụ bớt hai người ra, mới có cơ hội thoát thân. Bên kia có chuột kìa, bắt nó đi, tôi sợ chuột. Nó giả bộ la lên, họ tưởng thật liền cho hai người rời khỏi đó đi lại nơi nó vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội họ đang nhìn đằng kia, nó bất chợt xông ra, cố sức mà chạy. Bỗng nó đụng phải ai đó, tưởng chừng té ngã mà nào ngờ nó rơi vào vòng tay ấm áp, cảm giác thật quen thuộc. "A, cho tôi xin lỗi." Nó đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, chuẩn bị chạy đi thì tay bị nắm chặt. "Em gan nhỉ, dám trốn tôi." "Khoan, chất giọng quen quá." Nó ngước mắt lên nhìn, là hắn, cả chị nó và nhiều người khác cũng có mặt nữa. Bây giờ nó chỉ còn cách cười lã chã. "Chán quá, tôi đi chơi." May là không đem theo vali nên nó mong hắn sẽ tin lời nói của nó. "Đi chơi mà đến tận đây, em chọn địa điểm gần quá ha." Hắn nói xéo, nó cứng họng không biết nói gì thêm. Nhìn xuống cái tay đang cầm cái bánh mì bị cắn dở, nó nảy ra một ý, "Tôi đi tìm thức ăn nha." Mọi người nhìn nó lắc đầu, lý do như vậy mà cũng bịa ra. "Đừng nói dối nữa, trốn thì nói trốn." Hắn lạnh lùng nói, sát khí dày đặc tỏa tứ phía, hắn muốn đóng băng nơi đây sao? Hắn biết thì nó chả việc gì giấu giếm nữa, thẳng thắn trả lời. "Tôi trốn đó thì sao?" Mấy người đằng sau nể phục nhìn nó, chưa ai dám nói với boss bọn họ bằng giọng điệu đó, nó quả lớn gan không biết sợ hắn. "Vậy thì phải nhận trừng phạt." Hắn ghì chặt gáy nó rồi cúi xuống ngậm đôi môi đỏ hồng của nó mà hôn ngấu nghiến. Cái bánh mì trên tay rơi bịch xuống đất. Nó mở mắt to hết cỡ. Giữa bản dân thiên hạ cư nhiên lại bị hắn cưỡng hôn. Thật sự xấu hổ muốn độn thổ. Khi nó sắp thở không được nữa, hắn mới luyến tiếc buông ra. "Hàn Phong, anh đáng ghét, xấu xa, luôn bắt nạt tôi. Cả các người nữa trừ chị tôi và Thanh Trúc ra, ai cũng bắt nạt tôi. Tôi trốn không được là tại các người." Nó trách móc làm bọn họ đơ luôn tại chỗ. "Sao bọn họ có lỗi vậy? Họ chỉ tuân theo lệnh boss thôi mà." Cậu với anh cũng quay sang nhìn nhau, đầu đầy dấu chấm hỏi, họ có làm gì đâu, ngoài việc nói với hắn không thấy nó trong nhà. "Ngoạn, theo tôi về, có gì uất ức về nhà nói với chị và Thanh Trúc. Hai người bọn chị sẽ thay em đòi lại chứ em đừng nông nổi bỏ nhà đi nữa." Nhỏ kế bên gật đầu phụ họa, nói, "Đúng đó, Nguyệt Băng về nhà đi, xa cậu hai ngày, tớ nhớ cậu quên ăn quên ngủ." Nhỏ nói quá làm nó phì cười, cất giọng châm chọc. "Cậu ăn no ngủ kỹ thì có chứ nhớ nhung gì đến tớ. Hai ngày tớ đi, cậu đi chơi với anh Thiên Kỳ vui lắm mà chẳng phải sao, chị cũng vậy mà phải không?" Bốn người chột dạ, cô và nhỏ đi về chỗ, xấu hổ che mặt, cậu và anh liếc mắt sang nơi khác, giả vờ không nghe. "Đi, em về nhà, đói quá." Cuối cùng nó cũng đồng ý, trốn thất bại thì về thôi, nó đói rồi. Chạy quá trời, bụng trông rỗng, mệt muốn xỉu. Bọn họ đứng đấy gật gật đầu, cũng không thể hiểu nổi boss làm sao lại quan tâm cô ấy. Tính tình trẻ con, tự mình làm theo ý mình, còn cứng đầu và lắm chiêu trò. Khắp người toàn khuyết điểm chả có ưu điểm nào vậy mà boss cũng để ý. "Hàn Phong, anh đánh tôi vẫn còn đau." Nó kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn. "Tôi xin lỗi, tôi chấp nhận tha cho anh đấy." Hắn ôm chặt nó. Sợ buông tay nó lại rời xa hắn, hắn thủ thỉ bên tai nó những lời ngọt ngào. "Tôi yêu em, Hạ Nguyệt Băng." Nó mỉm cười hạnh phúc vì tình yêu của nó cuối cùng đã cảm hóa được hắn làm hắn chấp nhận nó. Vốn dĩ nó cứ nghĩ nó và hắn sẽ kết thúc hôm nay, đường ai nấy đi nhưng ai ngờ quay lại bên nhau còn nghe hắn nói lời yêu. Đúng là hạnh phúc quá đi mất. Cách chương.